Rất muốn ở cách vách ngươi. Tác giả, Diệp Phi Giả. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1026. Chương 1026. Cái nào đều nghĩ ngươi. 1. Ngươi có phải hay không đang suy nghĩ gì không thích hợp thiếu nhi hình tượng? Nghĩ như vậy, tựa như là rất lâu không có cùng một chỗ ngủ đâu. Hàn Kinh Niên, ngoặc kép, nhất thời không lời hắn. Nhiệt độ cơ thể không bị khống chế kéo lên. Hắn ôm cánh tay của nàng, không chịu được tăng thêm lực đạo. Bị hắn cánh tay siết eo hơi có chút đau Hạ Vãn An. Lúc này mới hậu chi hậu giác ý thức được mình vừa mới nói cái gì. Mặt của nàng lập tức đốt càng thêm lợi hại. Hắn cùng nàng mặc dù từng có rất nhiều lần tiếp xúc da thịt, nhưng đại đa số đều là hắn chủ động. Đây là đầu một hồi nàng tại như thế thanh tỉnh trạng thái. Đôi hắn nói ra lời như vậy, Hạ Vãn An khó tránh khỏi có chút e lệ. Theo bản năng muốn mở miệng cho mình giải thích hai câu. Ta, cái kia, chính là, nàng ấp úng một hồi lâu, cũng không nghĩ ra thích hợp giải thích, cuối cùng dứt khoát liền hướng trong ngực hắn một đâm, nhỏ giọng nói thầm câu, ta chính là quá nhớ ngươi, cái nào đều muốn. Hàn Kinh Niên thân thể run lên, qua trong một giây lát, mới đưa đầu tiến tới bên tai của nàng, ta cũng rất muốn ngươi. Cái nào đều nghĩ ngươi. Nguyên bản nói ra cái nào đều nghĩ kia bốn chữ lúc, Hạ Vãn An không nghĩ nhiều, nhưng lúc này từ Hàn Kinh Niên miệng bên trong phun ra, nàng nghe được không giống hương vị, lỗ tai của nàng đỏ lợi hại. Ngươi nghĩ gì thế? Ngươi nghĩ. Hàn Kinh Niên vừa nói, ôm nàng eo tay liền không thành thật. Hạ Vãn An mơ hồ biết hắn muốn làm gì, vội vàng đè xuống động tác của hắn. Không được, ngươi bây giờ trên người có tổn thương. Hàn Kinh Niên môi dán lên nàng cái cổ, cũng không để ý tới nàng. Hàn Kinh Niên, ngươi lại nhẫn mấy ngày, chờ tốt lại nói, thân thể quan trọng, Niên ca ca. Hàn Kinh Niên tựa như là bị điều khiển người máy, trong nháy mắt quy củ xuống tới. Hạ Vãn An uốn tại Hàn Kinh Niên trong ngực, ngẩng đầu nhìn một chút nam tử, phát hiện nam tử nhắm mắt lại nhìn như đang ngủ, nhưng mi tâm lại quanh quẩn lấy một sợi không vui. Sau một lát, nàng lại liếc mắt nhìn, kia xóa không vui còn không có tiêu tán. Nàng nghĩ nghĩ, liền lặng lẽ đi lên xê dịch, sau đó tiến đến đầu hắn một bên, nhỏ giọng nói, bất quá, vẫn là có thể trước giải thèm một chút. Nói, môi của nàng nhẹ nhàng rơi vào hắn trên môi. Hàn Kinh Niên mi tâm trong nháy mắt giãn ra, hắn bị nàng hôn khóe môi, nhất thời không ức chế được giơ lên một chút. Hàn Kinh Niên nằm viện ngày thứ hai là thứ bảy. Trương Đặc Trợ buổi sáng đi bệnh viện đi dạo một vòng, buổi chiều lái xe chuẩn bị trở về nhà lúc, vừa lúc đi ngang qua mình mua nhà trọ, sau đó liền thần sứ quỷ sai dẫm lên phanh lại, đứng tại ven đường. Lần kia hắn tại Hàn gia lão trạch phía sau cũ biệt thự ven đường, sẽ bị đánh vết thương chằng chịt. Tiểu thư tiếp vào nơi này chiếu cố một đêm. Tiểu thư tỉnh lại ngày thứ hai, nhìn thấy hắn rất kinh hoàng. Hắn đối nàng cam đoan hắn sẽ không đối ngoại nói, trấn an nàng rất lâu, nàng mới cuối cùng bình tĩnh trở lại. Tiểu thư đốt đi hai ngày, kia hai ngày đều là hắn đang chiếu cố nàng. Có lẽ là không ai đối nàng tốt như vậy, nàng có chút ỷ lại hắn. Về sau nàng chạy, hắn nói với nàng, nếu như không có địa phương đi, có thể tùy thời tới đây ở. Hắn còn đem mật mã nói cho nàng. Lại về sau, tiểu thư vẫn là thỉnh thoảng sẽ bị người đánh mình đầy thương tích. Bị đánh về sau, liền sẽ né qua nơi này. Bây giờ cái kia phía sau màn người rốt cục đều bị bắt lại. Mặc dù cảnh sát còn không có thẩm ra kết quả, nhưng vậy cũng chỉ là chuyện sớm hay muộn. Chắc hẳn về sau, tiểu thư sẽ không còn đến đây à? Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm?